Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, người nhìn ta nói cái gì tới? 27 đạo lôi kiếp, liên tục 3 lần tam cửu thiên kiếp, ở giữa cách xa nhau không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Dòng dã 81 đạo lôi kiếp, kéo dài 2 canh giờ, mỗi một lần lôi điện rơi xuống. Đều phảng phất một cái trọng chùy hung hăng nện ở Đỗ Thương ba người trong lòng. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua tràng diện. Kiếp vân tán đi về sau, kia từ nội tâm ngọn nguồn hiển hiện sợ hãi mới dần dần tiêu tán. Tại Đỗ Thương ba người hoảng sợ ánh mắt bên trong, Lâm Nam từ trong rừng rậm chậm ung dung đi ra, một bên chỉnh lý cái này có chút tán loạn kiểu tóc. Trên thân đỏ trắng giao nhau vô tận môn đạo phục không nhuốm bụi trần. Phía sau còn kéo lấy một đầu to lớn mãng xà. Phảng phất vừa mới cũng không phải là tại kinh lịch lôi kiếp, mà là đi trong rừng cây đi săn thú. Đợi lâu, hướng về phía Đỗ Thương ba người ôm quyền. Lâm Nam tựa hồ có chút không có ý tứ. Dù sao để đám người đợi như vậy lâu. Cùng Đỗ Thương ba người phản ứng khác biệt chính là vô tẫn môn đám người không có chút nào kinh ngạc, nhìn thấy Đỗ Thương trở về, nhào nhào vây quanh chúc mừng. Lâm huynh đây là kết đan rồi. Đỗ Thương trong lòng ngoại trừ chấn kinh, còn lại chính là nghi ngờ. Không thể nào, Lâm Nam không phải mới trúc cơ một tầng, vì sao muốn độ tam cửu thiên kiếp, còn liên tục độ 3 lần? Đây không phải kết đan thời điểm mới có lôi kiếp sao? Mặc dù Bắc Mạc vực nội chưa từng có đi ra kết đan trở lên cường giả, nhưng là lâm tiên giới người đều biết, trúc cơ đỉnh phong, kết đan thời điểm, tam cửu thiên kiếp, dung nhan vĩnh chú, đan hỏa sơ thành, mà Lâm Nam liên tục độ 3 lần tam cửu thiên kiếp. Đây quả thực là phá vỡ lâm tiên giới thường thức. Huống chi, trước một khắc Lâm Nam mới trúc cơ một tầng, vì sao đột nhiên liền độ lôi kiếp? Ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù, bởi vậy tại trúc cơ kỳ mỗi lần đột phá, đều cần độ lôi kiếp, cũng không phải là kết đan. Liên tục 3 lần lôi kiếp, để Lâm Nam tu vi trực tiếp nhảy lên tới trúc cơ 4 tầng. Đây là ngũ hành ngự lôi chân quyết, tu vi đẳng cấp. Về phần một bộ khác, nhục thân thành thánh quyết, hết thảy 9 tầng công pháp, Lâm Nam hiện tại tu luyện đến tầng 2 đỉnh phong, thực lực cụ thể như thế nào, Lâm Nam cũng không có khảo nghiệm qua, nhưng là nghĩ đến tại cái này trúc cơ kỳ, là tìm không thấy đối thủ, lúc này Lâm Nam hy vọng nhất, liền là mau chóng xử lý tốt trước mắt sự tình, trở lại vô tẫn môn phòng luyện công bên trong. Kiểm tra một chút cụ thể thực lực như thế nào, đã quan hệ đến Lâm Nam tu luyện công pháp sự tình. Đỗ Thương cũng không hỏi nhiều, tại Lâm Tiên Giới, tự tiện hỏi thăm người khác công pháp, là một kiện phi thường vô lễ sự tình, tương đương với trực tiếp hỏi người ta, ngươi có cái gì nhược điểm, nói cho ta chứ sao, mà lại Lâm Nam lấy trúc cơ một tầng tu vi. Liền cùng trúc cơ 7 tầng Đỗ Mậu đánh cái lực lượng ngang nhau. Đỗ Thương rõ ràng nhìn ra, Lâm Nam lúc ấy còn không có sử xuất toàn lực. Bởi vậy Đỗ Thương cùng Đỗ Mậu suy đoán, Lâm Nam tu luyện công pháp, tất nhiên là huyền cấp trở lên, thậm chí có thể là địa cấp công pháp cũng khó nói. Tại thấy được Lâm Nam hôm nay đột phá tràng cảnh về sau, Đỗ Thương vững tin. Đây cũng không phải là huyền cấp công pháp, ít nhất cũng là địa cấp hạ phẩm, dù sao còn chưa từng nghe nói qua. Lâm tiên giới bên trong có cần tại trúc cơ kỳ liền độ lôi kiếp huyền cấp công pháp. Có lẽ Lâm Nam tu luyện, chính là những cái kia đỉnh cấp thế lực đều phụng như chí bảo địa cấp công pháp. Về phần thiên cấp công pháp, con kia tồn tại ở trong truyền thuyết. Còn chưa từng nghe có ai tu luyện qua. Chúc mừng Lâm huynh cảm ngộ đột phá. Lâm huynh vừa mới đột phá, không bằng trở về xe ngựa bên trên củng cố một chút tu vi. chúng ta nghỉ ngơi một hồi tái xuất phát. Cũng không phải là Đỗ Thương không muốn đi. Lâm Nam đột phá dòng giã dùng 2 canh giờ. Mà đám người cách kia xuyên mạc quan thẻ, chí ít còn có 2 canh giờ lộ trình. Hiện tại mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Coi như lập tức xuất phát, đoán chừng cũng phải nửa đêm mới đến. Nhưng là nằm trên đất các binh sĩ, đại bộ phận cũng còn ở vào trạng thái hôn mê. Chính là tỉnh lại mấy cái kia, cũng còn nằm trên mặt đất không có đâu. Đối với luyện khí kỳ tới nói, tam cửu thiên kiếp uy áp thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải ngày thường huấn luyện khắc khổ, ý chí kiên định, chính là ngạnh sinh sinh bị hù chết đều nói không chính xác. Không thấy Vô Tẫn Môn cái tên mập mạp kia, Lục Hoàng tử Hồng Tây chính cầm dao phay, tại mãng xà trên thân vừa đi vừa về khoa tay, tựa hồ chính tính toán muốn thế nào hạ đao. Mãng xà này rắn chính là bị ngạnh sinh sinh hù chết. A, tại sao cầm dao phay chính là Lục Hoàng tử điện hạ? Lục Hoàng tử điện hạ đang làm gì sao? Chẳng lẽ bên trên Vô Tẫn Môn làm đầu bếp đi sao? A, tại sao điện hạ từ trong túi càn khôn móc ra một cái nồi? Tại sao điện hạ còn hướng trong nồi rót dầu? Tại sao điện hạ cắt thịt rắn đao pháp như thế thuần thục? Tại sao điện hạ đang nấu rắn canh a uy? Đến, nếm thử Hồng Tây nấu canh rắn. Đỗ Thương 3 người bưng Lâm Nam đưa tới 3 bát canh rắn. Nhìn xem Vô Tẫn Môn 6 người này vây quanh nồi hơi chính được hoan nghênh tâm. Các ngươi là đến nấu cơm dã ngoại sao? Bất quá, Đỗ Thương đời này đều không nghĩ tới sẽ ăn vào một vị hoàng tử tự mình làm xử lý. Dù cho vị hoàng tử này tại đế quốc thanh danh nhất là không tốt, ngay cả tranh cử hoàng vị tư cách đều không có, nhưng là bây giờ thì khác, vị hoàng tử này thế nhưng là đã trúc cơ, thậm chí chờ mới hoàng đế tuyển cử ra về sau, vị này nhưng chính là vương gia. Dù cho cố gắng bình phục tâm tính, nhưng là cầm muộn 2 tay, vẫn là khống chế không nổi run rẩy. Đỗ Thương còn như vậy, chớ nói chi là Đỗ Thương phía sau 2 vị cung phụng. Hoàng Hoa cùng Vương Bình sống hơn 40 năm, bởi vì thiên phú nhận hạn chế, hiện tại cũng liền chỉ là luyện khí đỉnh phong. Bởi vì kính ngưỡng Đỗ Mậu làm người, mới đưa mình dấn thân vào đến trong phủ thành chủ, vì Bắc Mạc thành bách tính tận một phần lực, cũng không uổng công tu luyện uổng phí một phen. Nhưng là 2 người nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chẳng những có thể nhìn thấy đế quốc hoàng tử, mà vị hoàng tử này vậy mà một điểm hoàng tử giá đỡ đều không có. Hơn nữa còn nấu canh bị mình uống. Cái này nghiêu bức, 2 người cảm thấy mình sắp thổi trên 10 năm, gẹp lên một đầu thịt băm, trải qua quen mỡ heo hơi xào, rượu gia vị xào nấu. Tại tỉ mỉ đao công bên trong cạo tịnh xương cốt thịt rắn, cũng không có mất đi nó vốn có nhai kình, mỗi một chiếc nhấm nuốt, thịt rắn vậy mà quy đạn đụng vào răng cùng trong miệng trên vách. Nồng đậm vang lên khuếch tán ở trong miệng, để cho người ta không nỡ nuốt xuống, kích động uống một ngụm canh rắn, từ xương rắn, thịt rắn, cơ bắp, miếng gừng, hành đầu các loại chế biến mà thành canh loãng, phảng phất thẩm thấu tiến vào toàn thân, cả người như là đắm chìm trong linh khí trong hải dương. Công pháp không tự giác vận chuyển, thể nội luyện khí đỉnh phong bình cảnh, cũng bắt đầu buông lỏng. Đỗ Thương đơn giản không thể tin được cảm giác của mình. Đây quả thật là một bát phổ thông canh rắn sao? Tại sao lại có như thế mênh mông linh khí tại trong cơ thể của mình? Tựa như là uống một bát linh khí giống như. Nhưng khi Đỗ Thương chăm chú xem xét, cái này trong canh ở đâu là cái gì miếng gừng? Hành đầu, cái này miếng gừng nhưng thật ra là 100 năm nhân sâm đi. Hành đầu nhưng thật ra là tiên cành tùng đi. Còn có cái này nấm hương tia, đây là ô thảo quả cắt tia đi. Cái này một bát canh rắn xuống tới, đến có 7-8 loại linh thảo, Vô Tẫn Môn cũng quá xa xỉ đi, mà lại ăn như vậy thật không có chuyện gì sao? linh thảo không phải lấy ra luyện đan à? Đối với vô tận môn các loại hành vi, Đỗ Thương đều nhanh chết lặng. Các ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Dùng cơm qua sau, tiếp xuống nửa canh giờ, các binh sĩ mới ung dung tỉnh lại, chờ sử dụng hết bữa tối, khôi phục sức mạnh tái xuất phát. Đã là Lâm Nam vượt qua lôi kiếp sau một canh giờ sự tình. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cong cong nguyệt nha, bắt đầu dần dần dâng lên. Lâm Nam thậm chí cảm thấy đến, cái này Lâm Tiên Giới, chẳng lẽ cũng là một cái tinh cầu. Mỗi ngày mặt trời lên mặt trời lặn, cùng địa cầu cực kỳ tương tự, sắc trời như thế chậm, không biết có thể hay không gặp được ăn cướp giặc cướp. Bất quá chúng ta như thế nhiều người, nghĩ đến cái này giặc cướp là không biết cái này sao không có mắt. Bình thường ta sẽ không cho. Mình lập FG, hai chiếc xe ngựa đi song song. Đỗ Thương đối đồng dạng ngồi tại ngoài xe ngựa Lâm Nam nói. Lâm Nam liền lập tức trả lời một câu, còn chưa chờ Đỗ Thương hỏi thăm là ý gì, liền thấy quan đảo hai bên trong rừng cây, liền thấy đám người lít nhà lít nhít từ trong rừng rậm vọt ra đem Lâm Nam bọn người bao bọc vây quanh. Trong đám người đi ra một rõ ràng là cường đạo đầu lĩnh, đại hán hung thần ác sát, khiêng mình lưng rộng đao, sắc mặt khó coi nói, ăn cướp, ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Lâm Nam chỉ vào đại hán kia, đảo mắt cá chết nhìn xem Đỗ Thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.